bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiền ca ngưng một chút cái này nơi nào xuất hiện nhất tiểu nha đầu phiến tử. Chơi đâu, Hiền ca trợn mắt, tiểu nha đầu phiến tử tránh ra. Đây là chúng ta nam nhân ở giữa quyết đấu, đừng tìm chết. Khương Tiểu Mãn cười lạnh, Dô Thanh Thời nhíu mày, Tôn Tiểu Kiệt nổ. Tôn Tiểu Kiệt gắt một cái, nhướng mày cả giận nói. Tiểu tử ngươi nói chuyện chú ý chút như thế nào đối đại tỷ của ta. Chấm, ngay từ đầu, Hiền ca không phản ứng kịp, chỉ cảm thấy vũ nhục. Hắn lửa giận thẳng hướng trán. Mẹ họ Tôn, ngươi xem thường ai? Đánh nhau còn mang thân thuộc đúng không? Mẹ nó ngươi muốn làm gì à? Ai mẹ hắn là mang thân thuộc? Trợn to chó của ngươi mắt thấy rõ ràng, đây là ta đại tỷ đầu. Nói một thì không có hai cao thủ. Mẹ nó ngươi, Hiền ca một trận, mẹ nó ngươi đang nói cái gì? Ta con mẹ nó nói ngươi cái cháu trai. Hiền ca người ngốc ngẩn ngơ, đầu óc không đủ dùng. Cái này nguyên lai chính là kia trong truyền thuyết thần thần bí bí làm người ta nghe tin đã sợ mất mật Lục Trung Tân giáo bá. Giáo bá, đại tỷ đầu, đây là đánh chết hắn đều tuyệt đối không nghĩ đến a. Hắn ngơ ngác nhìn Khương Tiểu Mãn, nhìn hồi lâu, mặc kệ thấy thế nào, trước mắt cũng chỉ là một cái dáng người tinh tế, tứ chi thon dài, nhìn qua thanh lệ vô cùng tiểu mỹ nhân. Trên đường gặp Hiền ca đối hướng đối phương thổi huýt sáo loại kia, nhưng muốn nói đối phương là cái hỗn trên đường đại tỷ đầu, đó là tuyệt đối. Không thể tin được, ha ha ha, liền ngươi, Hiền ca cười gượng, lựa chọn tin tưởng mình trực giác. Cái này nhất định không thể có khả năng, nhất định là Tôn Tiểu Kiệt đám người kia tại cố lộng huyền hư. Khương Tiểu Mãn cái gì cũng không nói lời nào, nàng vừa đi ra khỏi đến, bên cạnh liền tự động nhường đường. Hơn 10 người lĩnh giáo qua nàng bản lĩnh, nói thật kỳ thật rất tưởng lại lĩnh giáo một phen. Nhưng là Tôn Tiểu Kiệt bọn họ đều không nghĩ bị đánh, là lấy vẫn luôn không dám lấy thân thử nghiệm. Bất quá nay có người đến cửa tìm đến đánh, bọn họ có thể xem náo nhiệt tự nhiên là rất thích gặp này thành quả. Chỉ là rất đáng tiếc bọn họ quên, bọn họ mới tới cái này đại tỷ đầu, là cái tuân thủ pháp luật hảo hài tử tuyệt đối làm không ra cái gì bên đường tụ chúng ẩu đả sự tình đến. Khương Tiểu Mãn đối Hiền ca nói, ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại phải không? Đánh nhau rất đáng gờm sao? Không thì đâu, ngây thơ, nhàm chán. Khương Tiểu Mãn đi đến ven đường, chỗ đó bồn hoa trồng một thân cây có chừng nàng hai thủ cánh tay như vậy tráng kiện. Nàng một bàn tay đặt ở trên cây chụp vài cái ước lượng một chút, sau đó nhấn mày, nghiêng đầu đi đối với này Hiền ca cười nói. Muốn đánh cũng có thể, bất quá trước đó ta cho ngươi một cái lựa chọn cơ hội, đến cùng là đánh vẫn là không đánh. Nói xong, Khương Tiểu Mãn trùng điệp một quyền, đánh vào trên thân cây. Có thể nhìn ra được nàng dùng rất lớn khí lực bởi vì trên cây đã khô vàng diệp tử bởi vì nàng cái này một phát nắm đấm bắt đầu tốc tốc hạ lạc thân cây đều chấn động. Hiền ca không rõ nàng trong hồ lô bán cái gì muốn, đánh tự nhiên vẫn là muốn đánh, chẳng lẽ không thành, hắn còn có thể sợ một cái con nhóc. Đánh, đương nhiên muốn, ngọa tào, Hiền ca kinh ngạc đến ngây người, Tôn Tiểu Kiệt kinh ngạc đến ngây người, tất cả tiểu đệ kinh ngạc đến ngây người, bao gồm Du Thanh Thời cũng kinh ngạc đến ngây người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì, liền ở vừa mới, bị Khương Tiểu Mãn một quyền qua lại thân cây, lại. Răng rác, một tiếng, cắt đứt, như vậy tráng kiện thân cây, cắt đứt, cái này ni mã phải độc cô cầu bại võ lâm cao thủ thần công hộ thể mới có thể làm đến đi. Như vậy thô lỗ thân cây, nàng vẫn là người sao, Hiền ca đồng từ địa chấn, một bộ giải ra biểu tình. Trên thực tế, những người khác cũng kém không nhiều, Du Thanh Thời bình tĩnh điểm, đã khôi phục bình thường. Khương Tiểu Mãn thản nhiên thua tay, vỗ vỗ không tồn tại cho bụi, đắc ý dương lên cằm. Quần ẩu, vẫn là một mình đấu. Hiền ca trầm mặc, chúng tiểu đệ bắt đầu bàn luận xôn xao, nhìn xem Khương Tiểu Mãn ánh mắt ngoại trừ khiếp sợ còn có chút quen thuộc sùng bái hào quang. Không, không đánh đi, cái này ai đánh thắng được a? Hiền ca nếu không chúng ta trở về lại nghỉ. Đây chính là trong truyền thuyết lấy một tá mười cao thủ a, khó trách Tôn Tiểu Kiệt bọn họ sẽ như vậy dễ bảo đâu. Hiền ca vẫn là một câu đều chưa nói, Khương Tiểu Mãn chậm rãi bước đi đến trước mặt hắn, nhìn hắn. Còn đánh nữa thôi đánh, hôm nay, không thích hợp đánh nhau, về sau đâu, sau này hãy nói, về sau làm người đi. Khương Tiểu Mãn nghĩ vỗ vỗ bờ vai của hắn, thông lệ an ủi, nào nghĩ nàng tay vừa nâng lên, Hiền ca bỗng nhiên hai chân mềm nhũn. Bùm, một chút trực tiếp té trên mặt đất ôm lấy Khương Tiểu Mãn chân khóc nói. Hảo hán tha mạng, ta cũng không dám nữa. Như vậy thua lỗ một thân cây đều chụp bẻ gãy, một trường này xuống dưới đầu hắn còn không trực tiếp vỡ đầu hoa. Khương Tiểu Mãn dùng sức đạp một chút, không đem hắn đạp mở ra, ngược lại là Du Thanh Thời tiến lên đây đá hắn một chân. Lan, chúng tiểu đệ đem Hiền ca nâng dậy đến, sau đó ánh mắt khắp nơi phiêu giật không biết, không có can đảm nhìn Khương Tiểu Mãn. Khương Tiểu Mãn nói, ngươi về sau đừng lại tìm người đánh nhau. Chúng ta tiểu kiệt hiện tại đã thay đổi triệt để, lần nữa làm người, về sau sẽ không lại đùa với ngươi. Hắn hiện tại đã học xong sơ nhất thượng học kỳ nội dung, học kỳ sau nội dung ta đã ở chuẩn bị. Tôn Tiểu Kiệt lệ rơi đầy mặt, hắn thích yêu nửa nọ nửa kia, nhưng bãi nói cái gì đều là muốn chống đỡ. Đại tỷ nói không sai, ta về sau còn muốn thi đại học, Khương Tiểu Mãn tiếp tục nói, chúng ta Tiểu Kiệt không có thời gian cùng ngươi đánh nhau. Ngươi nếu là thật sự luẩn quẩn trong lòng, còn nghĩ đánh, về nhà tìm ngươi phụ thân, nhưng ngươi phụ thân đánh ngươi một trận liền đàng hoàng. Hiền ca vẫn là một câu đều chưa nói, chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn Khương Tiểu Mãn, lại nhìn Tôn Tiểu Kiệt nội tâm cảm giác giống tất cầu. Giá đương nhiên vẫn là không có đánh thành, Hiền ca mang theo hắn chúng tiểu đệ chạy, chạy cũng không có chạy quá xa, mà là lặng lẽ đi theo Khương Tiểu Mãn phía sau bọn họ. Hiền ca vẫn là không hết hy vọng, muốn xem nhìn Tôn Tiểu Kiệt có phải là thật hay không giống Khương Tiểu Mãn theo như lời như vậy, thật sự thay đổi triệt để lần nữa làm người. Một đường theo đuôi sau, Hiền ca phát hiện Khương Tiểu Mãn lại mang theo một đám người vào cục cảnh sát. Chẳng lẽ là muốn đem Tôn Tiểu Kiệt cho đưa vào đi? Không phải đâu, chơi lớn như vậy, điều này cũng thay đổi triệt để được quá triệt để chút. Hiền ca bắt đầu lo lắng đề phòng, cũng sợ hãi chính mình muốn bị nhốt vào đi, vì thế phái cái tiểu đệ đi qua đục nước béo cò hỏi thăm một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu đệ trở về, nói Khương Tiểu Mãn không phải muốn đem Tôn Tiểu Kiệt nhốt vào đi, mà là đi tìm cảnh sát thục thừa tự thú nói hủy hoại của công, giao 500 nguyên phạt tiền, hiện tại một đám người đang tại bên trong viết bản kiểm điểm đâu. Hiền ca nghe thật lâu chưa tỉnh hồn lại, hắn sờ sờ đầu óc của mình, lẩm bẩm nói. Ta hiện tại tâm tình thật phức tạp, đại ca ta cũng là, đinh đông, thu tập được Lương Tư Hiền sùng bái giá trị, khen thường tích phân 100, đinh đông. Thu tập được Giang Triều sùng bái giá trị, khen thường tích phân 100, đinh đông. Thu tập được Mã Lợi Vĩ sùng bái giá trị, khen thường tích phân 100, đinh đông. Thu tập được Chu Tề Tề sùng bái giá trị, khen thường tích phân 100. Khương Tiểu Mãn đặc biệt vui vẻ được khóc. Nàng một bên sờ nước mắt một bên viết bản kiểm điểm. Tôn Tiểu Kiệt một đám người viết cái bản kiểm điểm sẽ chết muốn sống, chính tổ cùng một chỗ lẫn nhau kiểm tra lỗi chính tả, Khương Tiểu Mãn thì là đơn độc một người tại trong một góc. Nàng khóc động tĩnh rất Tiểu Du Thanh thời chú ý tới, đi qua nhìn lên, phát hiện nàng hoàn toàn không viết vài chữ tự còn siêu siêu vẹo vẹo, đặc biệt xấu tuyệt không giống nàng bình thường viết tự. Du Thanh thời không cần viết kiểm điểm, hắn chính là đến bồi Khương Tiểu Mãn, thấy nàng như vậy liền hỏi. Làm sao, quá khó khăn. Không phải, Khương Tiểu Mãn có chút khó xử, vừa nhấc ngẩng đầu lên, lệ rơi đầy mặt nàng từ gầm bàn rút tay ra đến, vừa rồi quyền đả thân cây tay đã sưng đỏ. Tay đau đau, Du Thanh thời, xem ra thật sự là rất đau, làm khó nàng chống được hiện tại. Trên thực tế, nhường thân cây đánh gãy, hoàn toàn không phải Khương Tiểu Mãn một trường kia, mà là nàng đổi. 100% là thù tồi hoa thẻ, tạo thành hiệu quả, Khương Tiểu Mãn là hiệu quả rất thật mới dùng lực đánh một vòng. Trang ít là trang được sẵn, nhưng là tay thật sự đau quá ô ô ô, không chỉ đau nàng còn phải nghiêm túc giả vờ cái gì đều không phát sinh, vẫn không thể thổi một chút ô ô ô ô. Du Thanh thời ngồi ở đối diện nàng, ánh mắt dừng ở nàng sưng đỏ trên tay, răn dậy lời nói đến bên miệng muốn nói đi ra, nhưng lời vừa ra khỏi miệng liền biến thành. Nếu không ta giúp ngươi thổi một chút, không cần, ngươi còn không bằng giúp ta viết kiểm điểm đâu. Du Thanh thời không biện pháp, chỉ có thể giúp nàng viết kiểm điểm. May mà kiểm điểm số lượng từ cũng không dài, rất nhanh liền hoàn thành. Khương Tiểu Mãn nước mắt rưng rưng. Cảm ơn người A Du Thanh Thời, người thật là người tốt. Du Thanh Thời trầm thấp, ân, một tiếng, lỗ tai ửng đỏ. Từ cục cảnh sát trong đi ra sau, sắc trời đã bắt đầu tối xuống. Trời vừa lạnh, đen được liền đặc biệt nhanh. Tiếp lên gió lạnh thổi, Khương Tiểu Mãn liền thẳng run run. Nếu không, hôm nay trước hết tính. Không lên lớp, bất qua ta chuẩn bị cho các ngươi bài tập nhất định phải hoàn thành a, tốt lão đại. Một đám người cùng nhau chấn thanh, đã từ đại tỷ biến thành lão đại rồi. Trải qua vừa rồi kia bất chiến mà công nhân chi binh nhất dịch, bây giờ Khương Tiểu Mãn ở trong mắt bọn họ đặc biệt cao lớn. Nói cái gì chính là cái đó, nàng nói cái gì đều nói chuyện. Mọi người rất nhanh ai về nhà nấy, rất nhanh hộc hộc tản ra. Khương Tiểu Mãn vốn nghĩ trực tiếp về nhà, nhưng là Du Thanh thời cứng rắn lôi kéo nàng đi tiệm thuốc băng bó miệng vết thương, khử độc thượng dược còn quấn lên vải thưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tiểu Mãn nhìn mình móng heo, 10 phần yêu sầu. Như vậy, ta bà ngoại khẳng định liền biết ta ở bên ngoài đánh nhau, sẽ nói ta. Như thế cái vấn đề. Bất quá Du Thanh Thời là rất am hiểu giải quyết tốt hậu quả, hắn từ nhỏ liền thay Khương Tiểu Mãn thu thập cục diện rối rắm. Du Thanh Thời suy nghĩ một lát sau nói, như vậy, người nói người vết thương này, là ta chịu, không phải đánh nhau chịu. Cái này như thế nào biên a, ta chọc tới một đám không tốt người, ngươi động thân cứu giúp, sau đó còn đem mình làm bị thương, ngươi là đang làm việc tốt. Khương Tiểu Mãn nghe cảm thấy có thể làm, cảm thấy hắn tốt đáng tin, nước mắt rưng rưng đạo. Du Thanh Thời, ngươi thật tốt. Du Thanh Thời dừng một lát, ta khi nào không tốt, cũng đối. Khương Tiểu Mãn đạo, vậy hôm nay ngươi tới nhà của ta ăn cơm, có ngươi tại ta bà ngoại liền lại càng sẽ không nói. Tốt, quả nhiên Du Thanh Thời nói được không có sai. Hai người cùng nhau che lấp Khương Tú Mai quả nhiên không có miệt mài theo đuổi, không chỉ chưa nói Khương Tiểu Mãn, còn cảm thấy Du Thanh Thời bị kinh hãi, vì thế muốn nấu canh cho Du Thanh Thời uống, khiến hắn an ủi. Đến buổi tối, Khương Tiểu Mãn rốt cuộc có thời gian đi nhìn một cái tích phân của mình. Mà lúc này, hệ thống đã sớm liền hưng phấn gầm hét lên. Ký chủ, mau mau nhanh, nhanh thăng cấp A, chúng ta bây giờ đã có 10.000 tích phân có thể dùng đây. Trước ngươi đã đáp ứng ta, không thể đổi ý ta. Ngươi muốn mượn cho ta thăng cấp dùng, tốt tốt biết, không muốn thúc ta, cách chương.